Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1054, Ngân hàng tinh hạch. Góc truyện audio.com. Người chết tâm đi, không giết người diệt khẩu chính là chuyện tốt rồi. An Nhiên vẩy vẩy bản báo cáo mà Trân Tuyết Cửu đưa sang, liếc mắt nhìn hắn một cái, nàng ngồi chê ý. Chiếc ghế nằm trong sân, lật xem từng tờ, vừa xem vừa tán dương. Phần báo cáo này của ngươi không sai à, chúng ta cũng có thể noi theo căn cứ kim môn, đẩy ra thẻ. Tinh hạch, trong phần báo cáo này có phân tích tỉ mỉ chế độ gần đây nhất của căn cứ kim môn, bọn họ đã tạo. Một ngân hàng tinh hạch lấy sự cường đại về vũ lực của căn cứ làm bảo đảm, để người trong căn cứ. Đem tinh hạch gửi vào ngân hàng, dùng thẻ tinh thạch thay thế vật thật lưu thông trên thị trường. Được khen ngợi nên Trệ Y mặt Trân Tuyết Cửu cực kỳ đắc ý không chút che giấu. Ngươi phải biết rằng, từ khi ngươi làm cho rừng rậm biến dị co lại tạo thành việc động vật biến. Dị càng ngày càng lấn sâu về phía Bắc thì áp lực của các căn cứ càng lúc càng lớn, nhưng tinh hạch. Bọn họ thu được càng ngày càng nhiều, sử dụng tinh hạch bình thường thành tiền để lưu. Thông thật sự không quá thuận tiện, hiện tại người ở Tiểu Chu Thành muốn mua đồ gì đều phải tùy. Thân mang theo một thùng tinh hạch thật sự không thuận tiện. Nói cũng đúng, nhưng nếu chúng ta mở một cái ngân hàng thì có người tới gửi tinh hạch hay không? An Nhiên lại có chút do dự, căn cứ kim môn có thể đẩy ra thẻ tinh hạch là bởi vì bọn họ có rất nhiều căn cứ làm hậu thuẫn, toàn bộ tinh hạch đều tập trung đổ về căn cứ kim môn, còn Bách Hoa. Thành thì sao, danh tiếng quá, kém cỏi, phòng trừng cuối cùng chỉ có Tiểu Chu Thành, căn cứ thời đại hay Thiên Viêm Sơn tới ngân. Hàng của Bách Hoa Thành gửi tiền, người không thử thì làm sao biết không ai tới gửi tinh hạch hay không? Trân Tuyết Cửu cổ vũ An Nhiên, còn nữa, việc mở ngân hàng không phải so sánh thanh danh tốt hay không mà là nếu người ta tới đây. Gửi tinh hạch thì khẳng định họ nhìn thấy sự an toàn ở đây, họ cảm thấy vô luận gió táp mưa xa như. Thế nào, dù đất trời rung chuyển tinh hạch bọn họ gửi đều an toàn. Cái này có thể được, An Nhiên được cổ vũ nên có chút động tâm, nàng gật đầu gọi Bàn Tử tới đưa báo cáo của Trân Tuyết. Cửu cho hắn xem, thực tế thì Bàn Tử đã sớm biết căn cứ kim môn có phát hành thẻ tinh hạch giống như thẻ ngân hàng lúc trước mà thế. Nhưng hắn cũng biết, hắn chưa có sự nghiên cứu thấu triệt như Trân Tuyết Cửu trong báo cáo kia. Trân Tuyết Cửu có đưa ra lập luận cùng nghiên cứu kỹ càng sự phát triển của ngân hàng tinh hạch như căn cứ kim môn, từ bản báo cáo này, xác thật có thể thấy được trong quá trình xây dựng ngân hàng. Tinh thạch căn cứ kim môn, căn cứ Võ Xuyên cùng căn cứ Bắc Sơn có mối hợp tác chặt chẽ với nhau. Trong quá trình hợp tác còn rất thuận lợi, quan hệ lẫn nhau rất tốt. Mà tin tức Bách Hoa Thành muốn tạo một ngân hàng tinh hạch còn chưa được thông báo chính thức cho hai nơi căn cứ thời đại và Tiểu Chu Thành thì Hồ Chính đã mang theo người nâng từng thùng tinh hạch vào Bách Hoa Thành, trực tiếp đưa tới kho tinh hạch sau nhà An Nhiên, Bàn Tử còn khệnh lệ đuổi theo sau hắn hô lên, Hồ Chính, ngươi chậm một chút ta nói cho ngươi a, như thế này là không đủ thủ tục. Những tinh hạch này còn chưa kiểm kê xong rốt cuộc bao nhiêu các ngươi còn không rõ, chúng ta cũng không rõ lắm, ngươi không thể đưa vào trong kho được. Không được, căn cứ chúng ta đã không còn nơi để xây dựng sân huấn luyện rồi, số đây. Góc truyện audio.com là gửi trước cho ngân hàng tương lai, sau còn rất nhiều a, cách chương.